Càng nghe sao càng thấy Lục Đình Kiêu giống như một bà vợ hiền dịu chiều chồng hết mực. Mà cô lại là thằng chồng cặn bã ăn chơi đàng điếm vậy. Cách chương.